dê với mình có hát, lạc vào vùng áo xanh, thua với rừng với bạn, thắm thiết những câu thơ. Về với miền cỏ hát, say một trời ước mơ của người đi mở đất giữa vầng trăng đêm rừng. Một miền xanh cỏ hát nồng nàn những đêm thơ, trời ước mơ của người đi mở đất giữa vầng trăng đêm rừng. Một miền xanh cỏ hát nồng nàn những đêm thơ, lạc vào vùng áo xanh, thua với rừng với bạn, thắm thiết những câu thơ. Về với miền cỏ hát, say một trời ước mơ của người đi mở đất giữa vầng trăng đêm rừng. Một miền xanh cỏ hát nồng nàn những đêm thơ, hồn trôi theo gió khúc hát xưa thầm thì. Vâng vâng miền cỏ hát, gió về hóng sương đêm, còn ai trong nỗi nhớ vương lại chút hương thơm. Mãi xa miền cỏ hát, tháng ba về xôn xao, tha hồn trôi theo gió.